Chương 46, căn bí mật. Chương 46, căn bí mật. Ngươi bây giờ liền đi. Xạ Dụ Tổ bị gặp Lâm Phong đã xoay người liền muốn đi ra phía ngoài, vội vàng gọi lại Lâm Phong. Thế nào? Đệ Tam Lâm Phong dừng bước, hỏi. Đây là ta cùng đạn rổ giữa hai người sự tình. Ngươi không cần thiết nhung tay. Xạ Dụ Tổ bị suy tư thật lâu, nói ra. Đệ Tam, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Cái gì gọi là không cần thiết nhúng tay? Lâm Phong nghiêm túc nói. Huống chi, xì xì, chia rổ cùng giả cỡ xỉ cả bụ tổ ba người bị hắn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ mục đích ở nơi nào cũng chỉ có hắn mới biết được. Nhất Phong, ngươi quá coi thường đàn rổ. Xạ Dụ Tổ bị nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, trên cái thế giới này không có người có thể theo đàn rổ trong miệng đạt được bất luận cái gì bí mật, bất luận kẻ nào đều không được. Đệ Tam, ngươi không nên quá xem thường ủ chỉ hạ nhãn lực. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, hai con ngươi biến ảo bộ dáng. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa đen nhánh câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực bát quái đồ án ở trung ương, chấn động ra một cỗ sức mạnh to lớn kỳ dị, khiến cho tâm thần người đều run rẩy. Có lẽ, người khác không cách nào theo đàn rổ trong miệng đạt được bất luận cái gì bí mật. Nhưng là, ta nhất định có thể dựa vào ta cường đại nhãn lực. Ánh mắt ngươi đã tiến hóa đến loại cảnh giới này sao? Xạ Dụ Tổ bị còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Lâm Phong quỷ dị hai con ngươi, lấy cái kia vô cùng cường đại thực lực đều cảm giác được tâm thần dập dờn, có thể thấy được cái này một đôi mắt bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào đáng sợ vĩ lực. Đệ Tam, không phải ta tự ngạo. Từ khi ta bước vào ảnh cấp cảnh giới một khắc kia trở đi, ta một đôi mắt này đã hoàn toàn giác tỉnh. Lâm Phong lòng tự tin 10 phần nói ra, cho dù là ảnh cấp cường giả, ở nhất định dưới điều kiện, ta cũng có thể lấy ảo thuật tiến hành khống chế, theo trong miệng hắn đạt được bất luận cái gì ta muốn bí mật. Thực, Lâm Phong muốn nói là, chỉ cần hắn nguyện ý có thể trực tiếp thi triển di nệ gẳng nhân gian đạo năng lực tiến hành rút hồn, tiến tới đạt được đản rổ trong đầu toàn bộ bí mật. Nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt trở về. Tuy nhiên hắn tin tưởng Xạ Dụ Tổ bị. Nhưng dĩ nệ gẳng rút hồn năng lực thật sự là quá mức nghịch thiên, để quá nhiều người biết ngược lại không ổn, sẽ đối với hắn về sau tạo thành một ít không tất yếu phiền phức. Hoàn toàn giác tỉnh sao? Xạ Dụ Tổ bi thì thào nói ra. Hắn là cô nổ hạ nhẫn giả thôn hồ cạ, đã từng ngang dọc nhận giới nhẫn giả chi thần, kiến thức hạng gì huyên bác. Nếu như hắn suy đoán không có sai lời nói, Lâm Phong hai mắt hẳn là hội tụ trong truyền thuyết dĩ nệ gẳng. Ủ trì hạ nhất tộc xạ dị gẳng cùng hì ủ gà nhất tộc bạch nhãn, tam đại nhãn thuật làm một thể cứu cực chi nhãn, có được tam đại nhãn thuật tất cả năng lực. Nếu như thật sự là như thế, lấy Lâm Phong lúc này ảnh cấp thực lực cường đại, thi triển ra ủ trì hạ nhất tộc xạ dị gẳng ảo thuật, chỉ sợ thật là có khả năng theo đạn rồ nơi đó đạt được một số bí mật tình báo. Đệ Tam, giao cho ta chính là. Lâm Phong đang khi nói chuyện khép kín chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nhẹ nói. Ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không giết hắn. Ta sẽ đem hắn giao cho ngươi xử trí. Nhất Phong, ngươi quá coi thường đàn rồ. Xạ Dụ Tổ bi trầm giọng nói ra. Đệ Tam, ta cho tới bây giờ đều không có xem thường qua hắn. Dù sao, hắn giống như ngươi là nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân đệ tử. Lâm Phong nghiêm túc nói, ta chỉ là đối với mình có tuyệt đối tự tin. Ai Nhất Phong, ngươi căn bản cũng không hiểu biết đàn rồ. Càng không hiểu hắn một tay sáng lập căn. Xạ Dụ Tổ bị thoáng đề cao một tia âm điệu, lớn tiếng nói, nếu như ngươi là mang loại tâm tính này qua tìm đạn rồ lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ Tam Lâm Phong gặp Xạ Dụ Tổ bị thần sắc ngưng trọng như thế, trong lòng không khỏi giật mình, dừng lại lần nữa bước ra cước bộ. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không có tự phụ đến nghe không vô bất cứ ý kiến gì trình độ. Huống chi, hiện tại hướng hắn để ý gặp vẫn là cùng đạn rồ đấu cả một đời. Lớn nhất hiểu biết đạn rồ Xạ Dụ Tổ bị. Hắn cảm thấy mình rất có tất yếu theo Xạ Dụ Tổ bị nơi đó đạt được một chút có quan hệ với đạn rồ cùng căn một chút tình báo. Nhất Phong, ngươi đừng trách ta lại nói y, ta hết thể đều muốn tốt cho ngươi. Xạ Dụ Tổ bị thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, từ khi họ rồ Xí Mà phản bội chạy trốn ra thôn, dì dì dạ cùng xù nạ hai người rời đi, Mỹ nạ tổ xả thân phong ấn cửu vị yêu hồ chết đi về sau. Chúng ta cổ nổ hạ thôn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện không được người mới. Mà ngươi, là chúng ta cổ nổ hạ thôn hiện tại duy nhất hy vọng. Ta không hy vọng ngươi có việc. Đệ Tam, ngươi Lâm Phong chỉ cảm thấy ở ngực có loại tên là cảm động đồ vật đang cuộn trào, có loại muốn khóc xúc động. Một mực đến nay, hắn đều muốn chính mình bày ở người ngoài cuộc vị trí bên trên, lấy một đôi thượng đế chi nhãn nhìn xuống toàn bộ hỏa ảnh thế giới. Sở hữu hành động đều là lấy tự mình làm trung tâm, lấy để cho mình có thể sống sót rời đi cái thế giới này là nhất cuối, thậm chí làm có thể đem khống về sau nội dung cốt truyện phát triển mà trơ mắt nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hưởng tử trong thoáng chốc, Lâm Phong cảm thấy mình rất tự tư. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, dì dạ dạ, dù nạ, xa dù tổ bi bọn người đối với mình loại kia không chút nào giả dối chân tình nhất phong. Ta không hy vọng ngươi hao tổn trong tay đảng rộ. Cho nên xạ rủ tô bị đón đến, thở dài nói ra, cho dù vi phạm năm đó lời thề, ta cũng phải đem một chút có quan hệ với đảng rộ cùng căn bí mật nói cho ngươi. Sau đó, Lâm Phong theo xạ rủ tô bị trong miệng biết được một chút kinh người đại bí mật. Năm đó, lần thứ nhất nhận giới đại chiến, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mà chỉ huy 7 người tiểu phân đội bị vân ẩn kim giác bộ đội vây khốn. Lâm vào sắp cả đoàn bị diệt vận rủi. Làm pha vây, cần phải có một người làm mồi nhử đến yểm hộ mọi người. Đạn rổ tuy nhiên muốn đi, nhưng lại không dám, bị xạ rủ tô bị vượt lên trước đứng ra. Đạn rổ gặp xạ rủ tô bị đứng ra, dũng khí bị kích phát, cũng đứng ra, cùng xạ rủ tô bị tranh chấp, khó mà quyết đoán. Tối hậu, nhị đại hỏa ảnh làm ra hy sinh chính mình bảo toàn đạn rổ 6 người quyết định. Đồng thời ở trước khi chuẩn bị đi chỉ định xạ rủ tổ bị làm đời tiếp theo hồ cả. Kết cục rất thê thảm, nhị đại hỏa ảnh chết bởi kim giác bộ đội vây công sau đó, đạn rồ thật sâu tự trách, cho rằng nếu như lúc ấy chính mình nếu là dũng cảm đứng ra lời nói nhị đại hỏa ảnh sẽ không phải chết. Hắn cho là mình là một cái dơ bẩn, bẩn thỉu người, không thích hợp chờ đợi dưới ánh mặt trời qua. Vì vậy, đạn rồ cùng xạ rủ tổ bị ước định, hắn muốn làm ánh sáng mặt trời cổ nổ hạ hạ âm ảnh, từ hắn đến tiếp nhận hết thể ưu ám, chịu tội mà can, cũng là đạn dồ là thật phát hiện mình trở thành tội ác đồ đao một tay sáng lập đứng lên hắc ám tổ chức, chuyên môn phụ trách ưu ám phương diện hành động, bên trong bao quát diệt trừ, sát hại hết thể đối với cổ nổ hạ thôn có tiềm ẩn nguy hại người xạ dù tổ bị là biết căn tồn tại, với lại, còn hàng năm chọn lựa ra một nhóm ưu tú nhất hạ nhẫn đưa vào qua, để đạn dồ đem bọn hắn bồi dưỡng thành là nhất ưu tú sát nhân công cụ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, căn là đạn rổ cùng xạ rủ tổ bị hai người cộng đồng sáng tạo làm thủ hộ cổ nổ hà mà tồn tại hắc ám giết hại công cụ.